Cuồng Long xuất thế, chương 97, đã đến giờ đi làm rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, điều khiến Diệp Huyền sững sờ chính là Lâm Thanh Nham khóc nức nở một cách vô cùng oán hận. Diệp Huyền, mặc dù chúng ta là vợ chồng giả, nhưng dù sao chúng ta cũng ngủ chung phòng. Mỗi ngày chúng ta đều ăn chung bàn ba bữa. Anh thực sự coi tôi như người qua đường sao? Trong mắt anh tôi tệ đến mức đó sao? Tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Hơn nữa còn từng là hoa khôi thời đại học. Cho dù Diệp Huyền cực kỳ thông minh đến cỡ nào, hắn cũng không ngờ rằng Lâm Thanh Nham lại đột nhiên vô cớ vu oan cho hắn như thế. Bộ não của người phụ nữ này có cấu trúc như thế nào vậy? Đây rõ ràng là hai vấn đề khác nhau. Sao có thể lẫn lộn được chứ? Chuyện này, Diệp Huyền bất lực, đành phải nở một nụ cười bất đắc dĩ. Thật ra trong mắt tôi, cô không chỉ là người qua đường. Vậy anh nói đi, nói cho tôi biết, trong mắt anh tôi là cái gì? Ánh mắt Lâm Thanh Nham mờ mờ vì nước mắt. Cô thở gấp, áp sát Diệp Huyền. Khoảng cách giữa hai đôi mắt của họ còn không đến 20 cm. Này, cô đang đùa với lửa đấy. Diệp Huyền vội vàng lùi lại một bước, lớn tiếng nói, cô là cô vợ giả xinh đẹp của tôi, cũng là cấp trên xinh đẹp của tôi. Như vậy có được chưa? Lâm Thanh Nham suy nghĩ một hồi, sau đó hài lòng gật đầu. Anh đúng là biết điều đấy. Bây giờ suy nghĩ của tôi về anh đã thay đổi. Thực ra anh cũng không phiền toái lắm. Diệp Huyền không nói gì, chỉ biết cười khổ, nhưng trong lòng lại bực tức vô cùng. Đang yên đang lành, mắc gì cô lại thay đổi suy nghĩ về tôi làm gì? Chẳng mấy chốc tôi sẽ rời khỏi Lâm gia thôi. Muộn rồi, tôi phải đi tắm đây. Diệp Huyền không muốn dây dưa với cô về những chuyện này, nên vội vàng đi về phía phòng tắm. Thế nhưng, Lâm Thanh Nham đột nhiên cười khúc khích. Diệp Huyền, cảm ơn anh đã cứu tôi hai lần, cái quái gì vậy? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, hắn phát hiện khuôn mặt Lâm Thanh Nham đỏ bừng. Đôi mắt đang mỉm cười, trên mặt hiện lên những cảm xúc phức tạp khó tả, không khó để nhận ra. Lòng biết ơn của Lâm Thanh Nham đối với Diệp Huyền thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Thình thịch, trái tim Diệp Huyền đập dữ dội. Không thể nào, Lâm Thanh Nham thích hắn. Không, hắn không thể để chuyện kinh khủng này xảy ra, hừ. Diệp Huyền lập tức giả vờ coi thường. Lời cảm ơn của cô quá rẻ mạt. Ít nhất cô cũng phải đích thân vào tắm cùng tôi chứ. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy lập tức khiến đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Nham giận dữ. Tên khốn khiếp, anh nằm mơ đi. Anh thật đáng ghét chết đi được. Trong lúc mắng, Lâm Thanh Nham hung dữ đẩy Diệp Huyền vào phòng tắm, sau đó đá chân đóng cửa phòng tắm. Cô đứng ngoài phòng tắm, trong lòng tràn đầy tức giận. Tối nay anh vừa mới đến nhà Trương Vãn Thanh, bây giờ lại còn muốn dây dưa với tôi. Anh nghĩ Lâm Thanh Nham tôi là loại người thế nào hả? Tên khốn khiếp B3N thái rẻ mặt này. Quá rẻ mặt, mặc dù hắn đã cứu mạng cô, nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn ta không xứng đáng với lòng tốt cô dành cho hắn. Lâm Thanh Nham càng nghĩ càng tức giận. Cô không nhịn được mà đá mạnh cửa phòng tắm, biểu hiện sự căm hận đối với Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền đang ở trong phòng tắm lại mỉm cười khoái chí, chà. Đó là những gì mà hắn sẽ làm từ giờ trở đi. Nếu hắn cứ làm cho Lâm Thanh Nham tức giận, hôn ước này nhất định sẽ thất bại. Việc hắn rời khỏi Lâm gia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người ngủ quay lưng vào nhau, cả đêm không nói gì. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham lại có một giấc mơ. Mơ thấy Diệp Huyền biến thành một người đầy quyền uy, lái trực thăng đến đón cô dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Ngày hôm sau khi thức dậy, nụ cười ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên khóe môi của Lâm Thanh Nham, nhưng thấy Diệp Huyền vẫn đang ngủ trên ghế sofa, cô đột nhiên cảm thấy thất vọng tràn trề. Tên khốn kiếp, còn đang ngủ à? Đã đến giờ đi làm rồi đấy. Cách chương.